mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cũ không đi mới không đến. Chính giữa ngồi tại Diệp Chi Thu đối diện chữ Vinh Vinh. Bị Diệp Chi Thu đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt hù dọa thân thể mềm mại run lên. Ngươi không sao chứ? Chữ Vinh Vinh nhìn kỹ mắt Diệp Chi Thu, ngữ khí mang theo một vẻ quan tâm nhẹ giọng hỏi. Hô, Diệp Chi Thu thở dài ra một hơi, bất chi bất giác, chính mình quần áo đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Không nghĩ tới, thức tỉnh Mangekyo sẽ thống khổ như vậy. Không có việc gì, thời gian trải qua bao lâu? Diệp Chi Thu mặt không đổi sắc đứng dậy, ý niệm khẽ nhúc nhích. Mangekyo Seragon bị hắn đóng lại. Chữ Vinh Vinh nghiêng đầu giống như là tại suy tư. Ta hấp thu hồn hoàn dùng hơn một giờ, tiếp đó liền tới thăm ngươi. Bất quá ngươi vẫn luôn thống khổ ôm đầu. Ta gọi ngươi ngươi cũng không phản ứng. Ta lão gấp, vừa sốt ruột. Thời gian trôi qua bao lâu, ta liền không biết rõ. Chữ Vinh Vinh tiếng nói càng ngày càng nhỏ, tâm tình có chút trầm thấp chôn xuống cái đầu nhỏ. Cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ vật, chỉ ít hơn một canh giờ sao. Khoảng thời gian này, tử vong đại địa bạo hùng phát ra mùi máu tươi không có dẫn tới hồn thú. Nhìn tới rất có thể là kiếm đấu la xuất thủ. Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày, âm thầm suy xét, không biết rõ chính mình mang Gekio Seragon. Kiếm đấu la có thấy hay không? Có chút át chủ bài hắn vẫn là muốn ẩn trốn một chút. Không khí tại hai người trong trầm mặc, tĩnh mịch xuống, chữ Vinh Vinh cái này nhỏ lắm lời. Đột nhiên biến đến trầm mặc, Diệp Chi Thu còn đột nhiên có chút không quen. Nhìn xem cúi đầu, tâm tình không cao chữ Vinh Vinh. Diệp Chi Thu có chút kỳ quái, nhà đầu này là thế nào? Bình thường không đều một bước chết ngạo kiều, lão nương thiên hạ đệ nhất biểu lộ sao? Ngươi đây là thế nào? Đầu rủ xuống cùng gà giống như. Diệp Chi Thu cố tình trêu chọc nàng, như đổi thành ban ngày thời gian trạng thái, chữ Vinh Vinh khẳng định lại muốn dương nanh múa vuốt không phục phản bác. Lần này nàng thật là hiếm thấy không có lớn tiếng đáp lễ. Chữ Vinh Vinh mấp máy môi phấn, nói khẽ, Diệp Chi Thu, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không a? Diệp Chi Thu sững sờ, ngươi còn loại suy nghĩ này, có phải hay không lĩnh ngộ quá muộn? Bất quá, loại lời này hiện tại nếu là nói ra, sợ là cái đại phiền toái a. Diệp Chi Thu quyết định vẫn là trước khuyên bảo một thoáng cái này não mạch kín kỳ hoa nha đầu. Ngươi vì sao lại như vậy cảm thấy? Diệp Chi Thu thử dò hỏi. Đại khái là gặp được ngươi phía sau a. Rõ ràng hai chúng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, vì cái gì ngươi thật giống như cái gì đều hiểu, lại lợi hại như vậy? Ta đi đường lại không được. Giết một cái không sức phản kháng hồn thú cũng muốn phế thật lớn công phu. Trông thấy ngươi rất thống khổ, muốn giúp ngươi cũng không biết làm sao bây giờ. Liền ngươi hỏi cái thời gian ta đều đáp không được. Chữ Vinh Vinh càng nói tâm tình càng xa xút. Ngồi xổm người xuống đem đầu vùi vào giữa hai chân, nhẹ giọng nức nở. Giờ khắc này, thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư sớm hiểu chuyện một chút như vậy. Dọc theo con đường này, phát sinh rất nhiều sự tình, nàng cũng muốn rất nhiều. Tại Diệp Chi Thu trên mình, nàng triệt để chứng kiến hai người khoảng cách, biết trước đây chính mình là sống ở như thế nào trong trứng nước. Diệp Chi Thu khe khẽ thở dài, không ngờ như thế là chính mình quá ưu tú, nhà đầu này bị chính mình đả kích a. Ai, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a. Ngươi cùng với ai so không được muốn cùng ta so? Cái này không phải mình tìm cho mình không dễ chịu sao? Không biết cái thế giới này khí vận chi tử đều chỉ có thể theo đằng sau ta hít bụi. Ngươi một cái vai phụ còn muốn cùng ta so? Sợ là còn sớm 2 vạn năm a. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ nhẹ nhàng vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ. Nói, trời sinh ta mới tất hữu dụng, ngươi có thể ngẫm lại cái khác, tỉ như ngươi có thể ngẫm lại ta không bằng ngươi có tiền. Ăn mặc không bằng ngươi, gia cảnh cũng không bằng ngươi, ra ngoài cũng không có trưởng bối bảo vệ. Thứ nhất hồn hoàn đều muốn dựa vào chính mình săn giết. Quan trọng nhất là ta còn không có chữ vật hồn đạo khí. Diệp Chi Thu càng nói càng hăng hái, càng nói càng cảm thấy. Ngoạn tào, ta thế nào như vậy thảm. Dần dần nhập kịch, chữ Vinh Vinh chẳng biết lúc nào ngẩng đầu lên. Bị Diệp Chi Thu nói sửng sốt một chút, liền khóc đều quên. Tại Diệp Chi Thu có chút phát điên thời điểm, nàng lại phốc phốc một tiếng bật cười. Ngươi cực kỳ muốn chữ vật hồn đạo khí sao? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ chớp chớp đẹp mắt mắt to, hơi nghi hoặc một chút hỏi, thứ này nhà ta có thật nhiều ai? Thất Bảo Lưu Ly Tông thế nhưng Đấu La Đại Lục thượng tam tông một trong, nội tình tự nhiên thâm hậu, siêu cấp muốn tốt a, nằm mơ đều muốn. Diệp Chi Thu hai con người lấp lánh nhìn kỹ Vinh Vinh. Còn thiếu tại trên mặt viết, nhanh, nhanh đưa ta một cái. Cái kia, nếu không, chữ Vinh Vinh nhăn nhăn nhó nhó nhìn xem tay mình cổ tay trước một cái màu mặc ngọc vòng tay. Một mặt không bỏ lấy, đây chính là ba ba đưa ta 5 tuổi quà sinh nhật. Diệp Chi Thu cặp mắt tỏa ánh sáng đoạt lấy, chẳng phải một kiện đồ trang sức nha. Có câu nói rất hay, cũ không đi mới không đến, cái này cũ ta liền cố mà làm thay ngươi đảm bảo a. Chữ Vinh Vinh mặt nhỏ tối đen, ngươi rõ ràng liền là nhìn chúng ta mặc ngọc vòng tay. Còn nói cái gì cũ không đi mới không đến, thật sự là quá vô sỉ, thật coi ta là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài sao. Xa xa Kiếm Đấu La cũng là thịt đau nghiến nghiến răng. Đây chính là chữ vật hồn đạo khí a, coi như là tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng chỉ có một ít có địa vị người mới có tư cách phân phối đến. Huống chi, có thể bị chữ Phật Trì lấy ra xem như quà sinh nhật đưa cho chính mình nữ nhi bảo bối đồ vật. Làm sao lại phổ thông? Cái này mặc ngọc vòng tay, nội bộ có tới 10 mét khối không gian chữ vật, cho dù ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, chữ vật dung lượng cũng có thể xếp vào trước ba. Diệp Chi Thu nhìn trong tay mặc ngọc vòng tay, yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Cái vòng tay này bề ngoài tương đối trung tính, tựa như ngọc thạch đồng dạng, nhưng lại không phải ngọc thạch chất liệu, không có chút nào cứng rắn. Vừa vặn tương phản, nó rất có độ dẻo. Mới từ chữ Vinh Vinh trên tay lấy xuống, còn mang theo một chút ấm áp cảm giác. Đem bên trong đồ vật trả lại cho ta. Chữ Vinh Vinh nhỏ mặt ửng hồng, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, ân. Diệp Chi Thu ý thức chìm vào mặc ngọc vòng tay bên trong, kiểm tra một hồi, làm hắn chứng kiến mặc ngọc vòng tay trong không gian đồ vật phía sau, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Trong này đều là chữ Vinh Vinh một chút quần áo. Diệp Chi Thu còn tại trong góc chứng kiến thuần bạch sắc quần lót. A, cho ngươi cho ngươi. Diệp Chi Thu đỏ lên mặt mò đem bên trong đồ vật lấy ra phía sau đưa tới. Chữ Vinh Vinh cúi đầu, thò tay sau khi nhận lấy. Hai người mặt nhỏ đều là đỏ rực. Không khí hiện trường có chút hơi lúng túng. Cái kia, ngươi hồn hoàn cũng săn giết được. Có phải hay không muốn cùng Kiếm Gia Gia một chỗ trở về? Diệp Chi Thu vì để tránh cho cái này lúng túng không khí, cái có thể sử xuất di chuyển chủ đề đại pháp. Không phải vậy hai người khả năng đều đến cứng tại chỗ. Chữ Vinh Vinh chính giữa hai tay chắp sau lưng đánh lấy vòng vòng, chôn lấy đầu đá trên mặt đất hòn đá nhỏ. Nghe được Diệp Chi Thu tra hỏi phía sau cũng không đoái hoài tới thẹn thùng, vội vàng ngẩng đầu lên nói, vậy không được, ta còn không chơi chán đây. Lại nói, ngươi giúp ta săn giết được hồn hoàn, vậy ta cũng đến giúp ngươi săn giết hồn hoàn, vậy mới công bằng.